Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, Thiên Hồ. Không tiền đồ, nghe tiếng chuyển thân, liền thấy một nữ nghiêng dựa vào một khối trên núi đá. Đang một mặt lười nhác hướng hai người nhìn tới, Tô Mị đã là tướng mạo kiều mị, dáng người thướt tha. Có thể để cho Nam Nhi gặp một lần phía sau liền khó mà rời bước. Mà trước mắt vị này, mặt như Mỹ Ngọc, con người một dạng rực rỡ tinh, thân thể chi thướt tha, nhu tình chi kiều mị, đã là ngay cả nữ tử đều muốn vì đó tâm động. Cái kia áo lưới xuyết có minh châu, mái tóc trang trí kim thúy, đôi mắt đẹp chuyển động ở giữa, không một chỗ không đẹp kinh tâm động phách. Dù là Chu Tử Du tu vi cao thâm, tâm tính kiên định, lúc này lại cũng nhịn không được giật mình trong lòng, sinh ra thương yêu. Không đúng, nàng hai mắt ngưng tụ, trong lòng nảy sinh một cổ hàn ý, ý niệm bên trong rối loạn cũng trong nháy mắt bị toàn bộ đông kết. Yêu nữ, hi hi, nữ tử tố thủ nâng lên, che miệng cười khẽ, nói không sai. Ta chính là yêu nữ, hơn nữa còn là rất lợi hại yêu nữ. Đang khi nói chuyện, nàng một tay nhẹ chiêu, hướng phía Tô Mị mở miệng. Tiểu nữ oa, tới, đến ta bên này tới. Đừng, Chu Tử Du sắc mặt khẽ nhúc nhích, liền thấy Tô Mị đã là thân hình nằm sấp. Hiện ra năm đuôi yêu hồ nguyên hình, nhìn về phía nữ tử trong ngực. Chi chi. Hiện ra nguyên hình Tô Mị há miệng thét lên, mắt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng lại không chút nào có thể ngăn cản động tác của mình. Thậm chí, nhảy vọt đến đối phương trong ngực, trong nội tâm nàng cũng tự phát dâng lên một luồng nho mộ chi ý. Tựa như cùng đối phương thân cận, là chuyện đương nhiên đồng dạng, cố ý niệm này tới đột ngột, Tô Mị biết rõ không đúng. Lại không hề một tia biện pháp chống cự, chỉ có thể mặc cho thân hình mềm nhũn núp ở nữ tử trong ngực. Dịu dàng ngoan ngoãn như là một cái mèo nhà, chỉ gặp nữ tử ôm năm đuôi yêu hồ, giống như một vị lười nhác mỹ phụ, chậm rãi từ cái này trên núi đá đứng lên, nàng một tay khẽ vuốt yêu hồ phần lưng mềm mại lông tóc. Thì thào mở miệng, người tiểu gia hỏa này. Làm sao tới muộn như vậy? Lão tổ đợi ngươi mấy chục năm, đến bây giờ mới tới. Trong miệng nàng mà nói, tựa hồ là tại oán trách Tô Mị tới quá muộn, lại tựa hồ là nói cùng Chu Tử Du nghe. Tô Mị mộng, là ngươi giở trò quỷ. Chu Tử Du đôi mắt đẹp nhắm lại, thân hình đã là vô ý thức kéo căng. Rõ ràng lúc này nàng đã đạt được tiền nhân truyền thừa. Lại thêm có Âm La Tông toàn lực giúp đỡ, đã là tứ kiếp nguyên thần, phóng nhãn toàn bộ đấu túc đại thế giới, có thể mạnh hơn nàng cũng là không nhiều. Chỉ đối mặt trước mắt vị nữ tử này, mặc dù còn chưa động thủ, trong nội tâm nàng đã dâng lên nguy hiểm báo động, tựa như đối phương vừa ra tay, nàng liền sẽ chết. Cái này sao có thể? Người này là ai? Giở trò quỷ. Nữ tử nhẹ nhặt cười một tiếng, đây là đồng tộc huyết mạch dẫn dắt, là chính nàng muốn gặp ta mà thôi. Bất quá nha, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Chu Tử Du, nói, nhà đầu này ngược lại là thứ nhì, trên người ngươi đồ vật mới là ta chân chính muốn, trên người của ta đồ vật. Chu Tử Du bước chân lui về phía sau, một vệt hàn ý lặng yên tỏa ra, không biết vãn bối trên thân. Có đồ vật gì có thể để cho tiền bối như thế để bụng? Hi hi, nữ tử tâm tình tựa hồ cực kỳ tốt. Nghe vậy lần thứ hai cười khẽ. Ngươi biết, cái kia thiên yêu truyền thừa. Thiên yêu truyền thừa. Chu Tử Du nhíu mày. Lắc đầu nói, xin thứ cho vãn bối trì độn. Không rõ ràng tiền bối nói tới rốt cuộc là vật gì. Nữ oa, nữ tử than nhẹ. Ngươi có biết hay không, trong thiên hạ, không có tâm tư người có thể giấu giếm được cửu vĩ thiên hồ cảm giác. Ngươi, đột nhiên, nàng nhướng mày, trong mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Trên người ngươi thật không có thiên yêu truyền thừa. Đương nhiên, Chu Tử Du trọng trọng gật đầu. Vãn bối không dám lấy nói khi dễ. Bất quá, ngươi biết cái kia truyền thừa ở đâu? Nữ tử cúi đầu, nhẹ nhàng loay hoay tô mị móng vuốt. Người kia là ai? À, ngươi cùng hắn có thù. Cái kia cần gì phải giấu giếm ta? Ngươi nói cùng ta nghe. Ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Còn có thể báo thù cho ngươi tuyết hận. Cớ sao mà không làm? Chu Tử Du sắc mặt kéo căng. Nguyên thần bên trong cũng trồi lên một vệt hàn ý. Để cho nàng thân hình sáng như băng tinh. Chỉ ngay cả như vậy. Phàm là có chỗ động niệm. Đối phương lại vẫn như cũ có thể nhìn trộm nhất thanh nhị sở. Lão tổ. Đột nhiên, tô mị thanh âm tại nữ tử trong ngực vang lên. Ta biết ngài muốn tìm đồ vật tại ai trên thân. Lúc này tô mị tựa như đã nhận ra thân phận đối phương. Thể xác tinh thần triệt để từ bỏ chống cự. Thanh âm bên trong đều là kính sợ. Nha, nữ tử đôi mắt đẹp sáng lên. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Ta hiểu được, người kia gọi là Tôn Hằng đúng không? Tôn Hằng, nàng ngóc đầu lên. Thon dài cái cổ giống như hoàn mỹ đường vòng cung. Một cỗ vô hình ba động cũng từ nàng trong đôi mắt đẹp lặng yên mà lên. Tựa như nữ tử trong miệng danh tự có không hiểu thần lực. Vô số hư ảnh lặng yên tại nàng quanh người hiển hiện. Lập tức, một chỗ hoang vu chi địa bóng người nào đó đột nhiên ngẩng đầu. Cách không hướng phía nơi đây trông lại. Thật là đúng dịp. Nữ tử cười khẽ lắc đầu. Hắn vậy mà cũng ở nơi đây. Thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Bạch, một vệt hàn mang chợt hiện. Lăng lệ sát cơ nội ẩn. Đột nhiên từ Chu Tử Du trong mắt mà ra. Hoẹp hướng nữ tử cổ họng. Không được. Tô mị vội vã thét lên. Chỉ như thế nào được đến. Đinh, thanh thúy thanh âm vang lên. Một vệt nhìn như yếu đuối. Lại cứng cỏi vô cùng linh quang xuất hiện tại hàn mang trước đó. Nữ hoa, nữ tử đôi mắt đẹp nhắm lại. Nhìn về phía Chu Tử Du. Ngươi rất thông minh. Biết rõ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng cũng tiếc. Nàng tố thủ vung khẽ. Áo lưới run nhẹ. Không có tự mình hiểu lấy. Nỗ lực dẫy dụa hoàn toàn vô dụng. Chẳng bằng quỳ dưới đất cầu xin tha thứ có lẽ có thể đổi được lão tổ một thời mềm lòng. Chỉ gặp áo lưới phía trước. Hư không dung chuyển. Một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt oanh đến Chu Tử Du trước thân. Bành. Một cái đen nhánh chỗ trống. Trong nháy mắt hiển hiện tại chỗ. Cũng không kinh khí tràn ra ngoài. Cũng không sơn băng địa liệt. Lại làm cho Chu Tử Du trong lòng cuồng loạn. Một vật tự phát mà ra. Chanh, giống như kinh thiên kiếm ngâm. Mông lung thanh quang trong nháy mắt xuyên phá đen tối. Lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía nơi xa độn đi. Tiên khí, nữ tử lông mày nhíu lại. Trên mặt cuối cùng hiển hiện một vệt kinh ngạc. Bất quá nàng bộ pháp vẫn như cũ không nhanh không chậm. Chân ngọc nhẹ bước. Xung quanh quang ảnh biến hóa. Đã là đi tới một chỗ khác. Tôn Hằng. Ở trước mắt nàng. Ngoại trừ chật vật chạy trốn tới Chu Tử Du bên ngoài. Còn có một người một xà yêu. Thông tí viên hầu huyết mạch. Cửu thiên ứng nguyên lôi thần truyền thừa. Giữa thiên địa còn lại một đầu thôn thiên mãng. Chật chật. Đến thật là hiếm thấy. Cẩn thận. Chu Tử Du ở một bên khom người xuống thân hình. Toàn thân hàn ý phun trào. Vội vã hướng phía Tôn Hằng truyền niệm. Nàng là vì trên người ngươi thiên yêu truyền thừa mà tới. Không tệ. Nữ tử tựa như có thể nghe được nàng truyền niệm. Nhẹ nhàng gật đầu. Cho nên, đem truyền thừa giao ra. Xem tại ngươi cũng coi như nửa cái yêu tộc phân thượng. Ta không chỉ có thể tha cho ngươi một mạng. Còn có thể giúp ngươi giải quyết cái này nữ oa. À, nàng nói đến nửa đường. Trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh nghi. Ngươi nguyên thần hảo hảo kỳ quái.